Một mỹ nhân ngư đầu người thân cá nhanh chóng bơi theo một con sông băng vào trong băng cung. Cung kính nghe lệnh, hoàng, ngài có gì phân phó? Mỹ nhân ngư cung kính hành lễ. Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng gõ từng ngón tay xuống ngai vàng. Từng tia hàn khí đan xen, khiến mỹ nhân ngư bên dưới khẽ run rẩy. Sau đó nàng ta nghe thấy một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Phái người lên trên bờ biển lãnh địa của Kim Giao Vương điều tra rõ ràng. Nhân tộc ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Vâng, mỹ nhân ngư lĩnh mệnh, lập tức quay đầu lắc người đi thẳng ra khỏi băng cung. Trong băng cung lạnh lẽo, chỉ còn lại một mình Mỹ Đỗ Toa đang ngồi yên lặng suy ngẫm. Trong mắt phát ra từng tia hàn ý, đang nghĩ đến chuyện hắn nhân tộc cổ trần kia. Cách chương.